Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, chương 487, Khai Hoang Mặc Ngọc Tinh. 1. Âm Dương Hóa Tinh Đại Trận. Lại này đạo hồn đồ. Cần tại viên tinh cầu này Nam Bắc hai đầu đối lập. Đồng thời cần hai cỗ trọi nhau âm dương chi lực. Đồng thời cho viên tinh cầu này hạch tâm. Trận ra thời khắc, viên tinh cầu này bản nguyên năng lượng liền sẽ bắt đầu bộc phát. Thiên địa, liền sẽ đại biến. Người nói, chúng ta nên làm như thế nào? Thần Quang Kình tiếp tục hỏi. Ma Cổ Mông khẽ gật đầu. Vô cùng đơn giản, chấm ngoặc kép. Vương Triệt đơn giản cho hai vị nói một lần. Lấy tinh cầu làm đại trận. Dựa vào Vương Triệt lực lượng bây giờ. Tự nhiên là làm không được. Nhưng có thể dựa thế. Hắn chỉ cần nắm giữ điểm mấu chốt là được rồi. Âm Dương Hóa Tinh đại trận. Kỳ thật bản chất là một loại luyện khí đại trận. Là tu tiên giới rất nhiều đại năng. Lấy ngôi sao luyện khí thủ đoạn. Trực tiếp đem một khỏa tinh cầu luyện chế thành tiên khí pháp bảo. Rất nhiều ngao du tại vũ trụ các giới tu tiên giới đại lão. Nhìn thấy một chút tương đối thích hợp tinh cầu. Một tay che trời. Đưa tay liền có thể đem một khỏa tinh cầu thu trực tiếp luyện hóa. Yếu một điểm. Liền bố trí trận pháp. Hao phí thời gian nhất định đến luyện chế. Trực tiếp hấp thu thế giới bản nguyên. Có chút lớn có thể sẽ hơi bận tâm một chút tự thân nghiệp lực. Nếu như tinh cầu trên thế giới có sinh mệnh văn minh. Sẽ còn đem nó trục xuất khỏi đến. Có chút tà đạo đại lão liên đới lấy tinh cầu bên trong sinh mệnh trực tiếp một mạch luyện. Đều là cực kỳ bình thường sự tình. Âm Dương Hóa Tinh đại trận bố trí cũng không phức tạp. Trải qua Vương Triệt hơi cải tiến đơn giản hóa một chút. Hiệu quả không biến thái như vậy. Chủ yếu là có Ma Cổ Mông cùng Thần Quang Kình như vậy đủ rồi. Hai bọn chúng là đại trận hạch tâm. Viên tinh cầu này bản nguyên năng lượng một khi bộc phát. Hẳn là đầy đủ trợ giúp các ngươi khôi phục. Vương Triệt tiếp tục nói. Tiếp xuống, ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Ngay sau đó, Vương Triệt lập tức để Ma Cổ Mông cùng Thần Quang Kình. Lấy bọn chúng tự thân bá chủ chi lực. Tại viên tinh cầu này từng cái vị trí. Phác họa ra từng đầu năng lượng đường vân. Từ giữa không trung trông được xuống dưới. Tựa như là có một con to lớn âm dương nhãn, phân bố tại tinh cầu hai vị trí, viên tinh cầu này phải cùng lam tinh không xê xích bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt suy nghĩ nói, so với liên bang nhỏ hơn nhiều, may mắn không lớn, không phải chỉ là bố trí liền cần tốn không ít thời gian. Mà lại, Ma Cổ Mông cùng Thần Quang Kình song song đều ở vào trọng thương trạng thái. Tinh cầu quá lớn. Liên bố trận đều bố không được. Đơn giản hóa qua âm dương hóa tinh đại trận. Dùng trọn vẹn chừng 7 ngày. Ma Cổ Mông cùng Thần Quang Kình tại viên này sắp phá nát tinh cầu bốn phía lưu lại từng đạo cổ lão. Đại trận đường vân. Sau đó, hai bọn chúng người. Một cái tại cực bắc phương. Một cái tại cực phương nam. Vương Triệt nghỉ ngơi khôi phục tốt. Chờ đợi lấy thời gian. Sau đó gọi ra đế thanh long hồn hoàn. Bay về phía hơn vạn mét không trung, đế thanh long dâng trào gào thét, miệng bên trong dâng lên mà ra một đạo đỏ năng lượng màu xanh cột sáng. Đánh vào tinh cầu mặt đất, đạo này năng lượng cột sáng, phảng phất hiệu lệnh đồng dạng. Nam Bắc hai bên, chờ đợi đã lâu Ma Cổ Mông cùng Thần Quang Kình, phát ra một tiếng to rõ cao minh, đều dùng ra tự thân còn sót lại chi lực bộc phát ra tuyệt chiêu. Địa táng thiên khuynh, thủy phúc vạn vật, cho dù là ở trên vạn mét không trung, cũng vẫn như cụ có thể nhìn thấy hai đạo cực hạn ánh sáng. Từ Nam Bắc hai cái phương hướng, giống như là liệu nguyên chi hỏa, kích hoạt lên toàn bộ đại trận trận đồ. Cổ lão đường vân, lấp lóe tại viên tinh cầu này phía trên. Hai đạo năng lượng, giống như là hai đạo xoắn ốc giống như, từ Nam Bắc hai cái phương hướng. Oanh tập hợp một chỗ, cùng đế thanh long phun ra năng lượng màu xanh đen cột sáng lẫn nhau giao hội. Trong chốc lát, hội tụ năng lượng giống như là xuyên đất máy móc đồng dạng. Trực tiếp đánh vào viên tinh cầu này hạch tâm. Ầm ầm, một đạo năng lượng sóng ánh sáng. Từ bên trong tinh cầu bộ mãnh liệt dung ra. bàng bạc bản nguyên năng lượng, như giếng phun bộc phát, nồng nặc tan không ra. Cả viên tinh cầu, giống như là bị bao phủ một tầng tiên khí, như thế dư thừa hồn lực, so với hiện tại liên bang, cao hơn không ít, mà lại theo đại trận tiếp tục tác dụng, tinh cầu bản nguyên năng lượng sẽ từ từ bị kích phát mà ra. Hồn lực sẽ càng lúc càng nồng nặc. Thấy một màn này, Vương Triệt hơi khẽ hít một hơi, liền biết, thành công, từ hắn đạp vào trên viên tinh cầu này khi đó lên. Một màn này liền sớm đã xuất hiện tại hắn đầu óc bên trong. Có ma cổ mông cùng thần quang kính, tăng thêm vạn tàng đạo cung bên trong linh điền. Lấy viên tinh cầu này làm ruộng, mới xem như hơi có chút ý tứ. Vương Triệt ánh mắt chớp lên, bản nguyên năng lượng bị kích phát, dưới mắt mặc ngọc tinh. Xem như tạm thời biến thành một khối bảo địa, nhiều nhất mấy ngày quang cảnh, có thần quang kình cùng ma cổ mông trợ giúp, viên tinh cầu này liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó trực tiếp gieo rắc hạt giống, trước hết để cho thế giới này nhìn qua có chút nhan sắc mới được. Kích hoạt nó tự thân tự nhiên hệ thống, đến lúc đó, qua không được bao lâu hẳn là có thể sinh ra một nhóm thiên tài địa bảo ra. Khai hoang thế giới. Hồi lâu không có làm, ngược lại là có chút lạnh nhạt. Mấy ngày sau, ma cổ mông trên bờ vai, nương theo lấy ma cổ mông cự ảnh đi qua. Nó dưới chân từng mảnh phá toái mặt đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, còn biến thành từng mảnh màu nâu xanh đất màu mỡ. Kia một mảnh, còn có kia một mảnh. Lòng đất khoáng sản tài nguyên đều đã trưởng thành. Ngươi dùng ngươi đại địa chi lực hơi cải biến một chút, hóa thành núi lớn hẳn là tương đối phù hợp. Cái này một mảnh địa thế tương đối bằng phẳng, ngươi dùng tức thổ chi lực đem nó biến thành một mảnh đất màu mỡ tốt hơn. Vương Triệt bắt đầu cùng ma cổ mông quy hoạch tinh cầu mỗi một khối khu vực. Đất màu mỡ phía dưới không thể thiếu thần quang kình nguồn nước ủng hộ, cho nên nha, ngươi cũng không cần nhăn nhăn nhó nhó. Ngươi cùng nó hiện tại không tính là cái gì túc địch. Ma cổ mông không nói gì, bàn chân tùy tiện dẫm mạnh. Phương viên hơn nghìn dặm địa hình lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Nếu là sẽ không vì phân chia khu vực, nó đều có thể trong nháy mắt để hơn phân nửa tinh cầu cấp tốc phát sinh cải biến. Chỗ này hồn lực nồng độ, so với chúng ta thời đại kia đều muốn khoa trương một điểm. Chấm ngoặc kép, ma cổ mông thanh âm trầm thấp, phảng phất về tới hồi lâu trước đó. Dù sao cũng là viên tinh cầu này bản nguyên năng lượng. Ở ta nơi này đạo hồn đồ tác dụng dưới, tiếp tục cái mấy chục năm không thành vấn đề. Vương Triệt trầm ngâm nói, bất quá, trước mắt còn không có bao nhiêu sinh mệnh, tiêu hao đến không nhiều. Chờ các ngươi sáng tạo ra hồn thú sinh mệnh về sau, các loại tài nguyên xuất hiện, năng lượng mới có thể nhanh chóng tiêu hao. Bây giờ còn đang thai nghén giai đoạn, trước mắt còn tại địa hình phân chia giai đoạn. Sớm đâu, Vương Triệt chỉ về đằng trước, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, người trước mắt quy hoạch khu vực chỉ là bình thường địa hình, núi rừng, bình nguyên đều là cơ sở địa hình. Tại tinh cầu bên trên khai hoang, những địa hình này chỉ có thể dùng cho trồng trọt một chút bình thường thảm thực vật, thuộc về cấp thấp địa hình, không thể thiếu. Chờ đại khái kế hoạch xong những cái này cơ sở địa hình về sau, chỉ cần bố trí sáng tạo một chút động thiên phúc địa, tiên gia bảo địa, không phải muốn dựng dục ra thiên tài địa bảo đến, chỉ là dựa vào những cái này cơ sở địa hình sẽ phi thường khó khăn. Sinh mệnh sáng tạo cùng thai nghén cũng là đồng lý, tại những này chỗ bình thường là rất khó sáng tạo ra ưu tú hồn thú. Đến tại một chút bảo địa phúc địa bên trong, lợi dụng các ngươi bản nguyên chi lực, mới có thể sáng tạo một chút ưu tú cao chất lượng hồn thú. Ma cổ mông dạo bước tại vết thương mặt đất, nhìn xem từng mảnh nhỏ mặt đất, dần dần hoàn hảo như lúc ban đầu, tản ra bừng bừng sinh mệnh chi lực. Trong lòng đúng là không hiểu sinh ra một cỗ chờ mong. Hôm nay liền đến nơi này, tranh thủ một tháng trong vòng, đem viên tinh cầu này tất cả đất hoang lật một lần, đi xem một chút thần quang kình như thế nào. Hải vực phân chia, so sánh với ngươi bên này, hẳn là muốn khó khăn một chút. Viên tinh cầu này không có bao nhiêu nguồn nước. Vương Triệt trầm ngâm nói. Có nguồn nước, mới có thể gieo hạt. Viên tinh cầu này tự nhiên hệ thống mới có thể cấp tốc bị kích hoạt. Chỉ dựa vào ngươi tức thổ chi lực cải tạo đất hoang. Trồng trọt ra hồn thực. Còn xa xa không đạt được ta cần có hồn thực phẩm chất. Chấm ngoặc kép, đứng tại ma cổ mông trên thân thể. Hướng một bên nhìn lại. Kia là tản ra sinh mệnh khí tức. Mênh mông vô bờ đất màu mỡ. Đất màu mỡ vuông vức mà có thứ tự phập phồng. Cùng nơi xa dần dần dâng lên dãy núi nối thành một mảnh. Nhìn qua tuy là trụi lủi. Nhưng ở ánh nắng nhẹ tung xuống. Tràn đầy vô hạn sinh cơ. Mà đổi thành một bên. Lại là vỡ tan mặt đất. Đen nhánh mà tử tịch thổ nhưỡng. Tản ra hoang vu khí tức. Vương Triệt đứng tại cái này hai bên thổ địa giao giới tuyến. Tựa như là thân ở hai thế giới điểm phân định. Là hoang đường như vậy mà thần kỳ. Ánh nắng từ bên kia chiếu xạ qua đến. Đem Vương Triệt cùng ma cổ mông cái bóng. Ấn hướng kia mảnh hoang vu đất đen. Âm ảnh dần dần bị đuổi tản ra. Cũng giống như nghênh đón một vòng mới luân hồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.